Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Tả Phụ Tinh, tác giả, Cung Tam thân mình ầm ầm rơi xuống đất, bắn khởi đầy đất bụi bậm, đã là hô khí nhiều, tiến khí thiếu, bất quá, dựa vào ba người thông thiên cảnh lực lượng, còn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng mà... Hiện tại mọi người chú ý lại không ở bọn họ ba người trên người, mà là ở Cổ Dương trên người. Dày đặc như thực chất huyết sắc sương mù ầm ầm nổ tung, theo cửu tinh chi lực xông thẳng mà thượng. Vốn là ngũ sắc cửu tinh chi lực, chỉ là nháy mắt biến thành huyết sắc, thậm chí ở mắt thường có thể thấy được dưới tình huống, làm cửu tinh có trong nháy mắt biến thành huyết sắc. Sau này cửu tinh dần dần khôi phục vốn dĩ nhan sắc. Huyết sắc chi lực lùi lại cường điệu tân đường cũ phản hồi. Thị huyết châu đã về tới Cổ Dương trong cơ thể. Một bộ cửu tinh đồ ở Cổ Dương phía sau triển khai. Tham Lang tinh, Cự Môn tinh, Lộc Tồn tinh, Văn Khúc tinh, Liêm Trinh tinh, Vũ Khúc tinh, Phá Quân tinh, Tả Phụ tinh, Hữu Bật tinh, cửu tinh tương liên. Tinh đồ nháy mắt phát ra lóa mắt quang mang. Quang mang tan đi sau này. Cuối cùng. Cổ Dương tinh đồ phía trên để lại 8 u ám bóng dáng, cùng một viên lóa mắt hành tinh. Nhập hóa thiên cảnh, Cổ Dương câu thông chính là Tả Phụ tinh. Tả Phụ tinh ngũ hành thuộc thổ, chính là độc vực, trong đó kịch độc thuộc về thiên địa chi độc, vô dược nhưng giải, trừ phi Cổ Dương chủ động đem độc vật hấp thu. Thường nhân nhập hóa thiên cảnh, chỉ có thể đủ câu thông ở dung thiên cảnh khi sở lĩnh ngộ lĩnh vực đối ứng hành tinh. Mà Cổ Dương hư vô lĩnh vực siêu thoát 9 đại hành tinh ở ngoài, tựa hồ tiến vào hóa thiên cảnh, cũng là cùng thường bất đồng. Như thế rất nhiều bất đồng đã dẫn không dậy nổi Cổ Dương quá nhiều khiếp sợ. Tầng thứ nhất lĩnh vực triển khai, như cũ là hư vô. Tầng thứ hai lĩnh vực cũng là cùng phía trước tương đồng, là thuộc về đoạn hồn tinh chi lực. Nhiên hiện tại, lại nhiều ra đệ tam trọng lĩnh vực. Đều không phải là chỉ có một loại lực lượng quán trú trong đó, mà là ba loại lực lượng ở giữa chạy song song với hàn băng lĩnh vực, lửa cháy lĩnh vực, còn có thuộc về biên lập huy u minh lĩnh vực. Tam trọng lĩnh vực thực rõ ràng, là bởi vì hấp thu tam đại cung phụng lĩnh vực chi lực thúc đẩy. Chỉ là không nghĩ tới, người khác độc nhất vô nhị lĩnh vực, ở Cổ Dương lĩnh vực giữa, lại chỉ có chiếm cứ 1/3 tư cách. Này vừa mới lĩnh ngộ thiên độc lĩnh vực, là ở tầng thứ tư, một cổ đặc thù hơi thở quấn quanh trong đó. Đối thường nhân tới nói, nơi này so hư vô lĩnh vực càng thêm trống vắng, chỉ có Cổ Dương mới có thể cảm nhận được trong đó bất đồng. 4 tầng lĩnh vực đều không phải là chung kết, nhiên lại là hiện tại kết thúc. Cổ Dương thu liễm khởi tức, phía sau tinh đồ biến mất, trong cơ thể hóa thiên cảnh nhất giai lực lượng. Làm Cổ Dương hô hấp vui sướng, giao nhìn về phía nơi xa, tam đại cung phụng đã bị người nâng dậy tới. Cổ Dương ở nháy mắt tới rồi bọn họ ba người trước mặt. Ba người dung sắc chi gian, là một mặt không cam lòng chi ý. Ngươi còn muốn làm cái gì? Biên lập huy nhìn Cổ Dương thần sắc, lạnh giọng quát lớn nói. Hiển nhiên là tưởng che giấu trong lòng kinh sợ. Cổ Dương tùy ý cười cười. Ánh mắt nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên phương hướng, vừa rồi tuy rằng là vô ý thức tạo thành bọn họ ba người thương tổn, nhưng là trọng điểm chiếu cố lại là nàng Lãnh Tâm Nhiên. Giờ phút này Lãnh Tâm Nhiên bị người đỡ, tuy rằng mặt ngoài nhìn lại không có gì, nhưng là chính mình chân chính bị nhiều trọng thương. Chỉ có chính mình biết, hiện giờ không thể vận dụng vũ lực, nếu không chỉ biết rơi vào một cái kinh mạch đứt đoạn kết cục. Nhìn chăm chú vào Cổ Dương, ánh mắt là một mặt xâm hàn chi ý. Làm Cổ Dương giống như bị hàn băng bao vây. Cổ Dương thân thể vận chuyển vũ lực một vòng. Đem Lãnh Tâm Nhiên tạo thành không khỏe vứt bỏ bên ngoài cơ thể. Lúc này mới mở miệng nói. Hiện giờ, ta Cổ Dương, chỉ nghĩ ở yêu tộc tạm thời cư trú. Nếu các ngươi tưởng khiến cho nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Ta tùy thời các ngươi lại đến. Tam đại cung phụng trên mặt đều là một mặt trầm mặc chi sắc. Nhiên Cổ Dương lại là ánh mắt đốt đốt. Tựa hồ một hai phải bọn họ cấp cái đáp án. Này trong nháy mắt không khí cơ hồ đình trệ. Trong khoảng thời gian này, hẳn là tam đại cung phụng nhất khuất nhục thời khắc. Nhưng mà bọn họ ở cửu tinh chi lực đánh sâu vào hạ. Đã không có tái chiến chi lực. Chỉ có thể nhận mệnh. Nhân tộc hiện giờ sẽ không tới quấy rầy ngươi. Ngươi thả an tâm. Biên Lập Huy xem một cái thịnh nộ giữa Lãnh Tâm Nhiên. Gần từng chữ một nói. Nhưng Cổ Dương lại là không tâm cam. Ánh mắt nhìn phía Lãnh Tâm Nhiên phương hướng. Tựa hồ là muốn làm Lãnh Tâm Nhiên chính miệng nói một câu. Lãnh Tâm Nhiên sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt lại là sắc bén. Gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Dương. Cắn một ngụm ngân nha. Rốt cuộc, thanh âm từ kẽ răng trung phân ra, ta tam đại tông tộc sẽ không lại chủ động tìm ngươi phiền toái. Ngươi vừa lòng đi. Phảng phất giống như không có cảm giác được Lãnh Tâm Nhiên trong miệng thanh âm tức giận. Cổ Dương trên mặt là một mặt đạm mạc chi sắc. Lẳng lặng phun ra hai chữ thực hảo. Thanh âm rơi xuống. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Mà khôi phục một tia sức lực tam đại cung phụng. Thân ảnh cũng là biến mất tại chỗ. Này ba người hẳn là lâu dài sẽ không xuất hiện. Nhưng đối với Cổ Dương cho bọn hắn tạo thành khuất nhục lại sẽ nhớ kỹ cả đời. Chỉ là không biết lần sau tái kiến. Còn có vô báo thù cơ hội. Cổ Dương, ngươi không sao chứ? Lều chạy giữa. Nhìn đến Cổ Dương trở về. Bạch Nhất Cốc vội vàng là chạy vội tới. Ân, không có việc gì. Doãn Ý Tuyết bọn họ đâu? Cổ Dương nhìn một vòng lều chạy giữa. Cũng không có nhìn đến ba người thân ảnh. Bạch Nhất Cốc trần chờ một chút. Lúc này mới nói. Bọn họ vốn là tưởng lưu lại. Ta làm cho bọn họ đi rồi. Chúng ta không có lựa chọn mới từ thần đô rời đi. Nhưng là bọn họ ở thần đô lại có thân nhân bằng hữu. Cùng chúng ta đi đến thân cận quá. Chỉ biết hại bọn họ. Ngươi sẽ không trách ta đi. Cổ Dương khẽ thở dài. Cười nói. Nguyên tưởng rằng ngươi là người trong cuộc. Lại không ngờ ngươi cũng xem đến như thế minh bạch. Chính là bởi vì xem đến quá minh bạch. Mới cảm thấy này sinh mệnh thật sự không thú vị. Nếu có một ngày, chúng ta có thể chính mình chế định thế gian này quy tắc. Nên có bao nhiêu hảo. Ân, Cổ Dương chỉ là nhẹ điểm gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời Bạch Nhất Cốc vấn đề này. Nếu là đồng ý, rồi lại không biết nguyên do. Không biết chính mình vì cái gì sẽ đồng ý cái này cách nói. Nếu là phản bác. Rồi lại cảm thấy Bạch Nhất Cốc nói kỳ thật là có thể thực hiện. Hảo, hiện giờ Cổ Dương đem sự tình hoàn mỹ giải quyết. Chúng ta cũng là yên tâm. Quỳ Ngưu nhất tộc hẳn là sẽ không động thủ. Đến nỗi Mặc Xương Trạch. Tất tắc ngươi thấy thế nào? Hồ Tẫn thanh âm ở chủ vị thượng truyền ra. Mặc Xương Trạch hiện giờ là bị Quỳ Ngưu chiếm lĩnh. Nguyên bản tất phương tộc nhân đều là xa rời quê hương. Ở Long vực giữa sinh hoạt. Nếu là có thể làm chúng ta tiếp tục sinh hoạt ở Long vực giữa sao? Tất tác trầm mặc một lát, nhìn về phía Cổ Dương nói. Cổ Dương cười cười, gật đầu, mở miệng nói. Có thể, các ngươi liền an tâm ở bên trong sinh hoạt đi. Lúc sau nếu là muốn Mặc Xương Trạch, chúng ta sẽ hỗ trợ. Đa tạ, tất tác trong mắt là một mạt cảm động chi sắc. Trong lòng kích động, thật lâu chưa từng bình tĩnh. Nhiên có một người, tuy rằng cùng mọi người giống nhau cao hứng, nhưng là đáy mắt chi sắc lại là một mặt thâm trầm lo lắng. Cổ Dương cảm giác được, lại không có lộ ra. Lúc này không phải nói chuyện thời điểm, Quỳ Ngưu nhất tộc lui binh so trong dự đoán mau, nhưng là lại không có từ bỏ Mặc Xương Trạch ý tứ. Cùng chi Bạch Hồ Cổ Điêu đem Mặc Xương Trạch chiếm cho riêng mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,